Toby và em đã kiên quyết không để bất kỳ chút ánh nắng mặt trời nào phá hỏng lễ Giáng sinh của mọi người. To tếu táo khi cả hai tay trong tay dắt nhau đi ra khu vực đỗ xe. Anh ấy đã bảo với em sẽ vo những cuộn bông thành từng viên tròn rồi dàn lên tầng thượng để mọi người có cảm giác như mình đang ở nhà. Weaver, em không thể chờ đến lúc giới thiệu anh ấy với chị được nữa. To siết nhẹ bàn tay Weaver. Chị sẽ thích anh ấy. Chị sẽ thích ngay thôi. Weaver hy vọng thế. Liệu Toby có biết chuyện cô đã kịch liệt phản đối To đến thế nào khi cô ấy quyết định sẽ kết hôn với cậu ta không nhỉ? Weaver, chuyên gia lão luyện trong tình trường và hôn nhân. Nhưng đôi khi cô còn thấy sợ cho chính bản thân mình. Trong khi To lái chiếc tan bớt quay về trường, Weaver rủa thầm bản thân mình. Một trong những kết quả sau những ngày bị A-im giam cầm là giờ đây cô đã nếm trải cảm giác lo sợ sẽ bị giam giữ. Khi ngồi trên tàu, cảm giác ấy lại ùa về trong cô, tim đập rộn rã, mồ hôi tố ra ướt đẫm lòng bàn tay, cảm giác chao đảo lộn nhào đến nghẹt thở. Khi cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, cảm giác lo âu sợ hãi lập tức cuộn lên trong cô như một màn sương mù xám xịt. Cô căng mắt cố tập trung vào ngôi làng nhếch nhác mà chiếc xe đang lạch bạch bò ngang qua, một người đàn ông cưỡi trên lưng một chú ngựa trắng gầy trơ xương. Một bà già đang run rẩy bước trên đường với một bó củi trên đầu. Nửa tiếng đồng hồ sau, To dừng xe trước một cánh cổng với một chiếc huy hiệu trường học khổng lồ đính trên đỉnh. Đến nơi rồi, To hồ hởi. Tổ ấm của bọn em đây. Lần đầu tiên, Weaver thấy lòng mình trộn rộn đến thế. Không chỉ có vậy, cảm giác hào hứng còn đọng lại khá lâu trong cô. Cứ như thể cô đang dấn thân vào một câu chuyện cổ tích dành cho đám trẻ con. Một ông già Noel ngồi bên lò sưởi, những ô cửa sổ lấp lánh ánh nến, những bình hoa giấy treo lúc lỉu trên cột băng, những bức tranh bằng giấy đầy màu sắc với những nét vẽ ngây ngô của trẻ con được treo trên những khoảng trống dọc hai bên hành lang. Một bức vẽ chân dung một người đàn ông khá hồng hào với khuôn mặt sáng sủa, đầu đội một chiếc khăn xếp đính đầy đá quý. Bức khác vẽ cảnh một đứa bé đang ngồi trên xe trượt được kéo bởi một đám thú dữ từ hổ, báo đến rắn rít. Trên cánh cửa, phía ngang đầu, những chữ cái bay bướm được cắt dán từ loại giấy bạc sáng lấp lánh ghép lại với nhau thành dòng chúc mừng Giáng sinh, nom khá bắt mắt. Vẫn còn hơi sớm khi trang hoàng vào lúc này, To phân trần, nhưng bọn em không thể chờ thêm được nữa. Tuyệt quá, To, Weaver cười lớn. Thiên thần nào sống ở nơi này? Tất cả thần linh rất nhiều đấy nhé. Toby xuất hiện trước ngưỡng cửa, hai chú bé người hầu ăn bận lịch sự. Kính cẩn bê hai khay đồ ăn thức uống gồm một chai sâm banh và những đĩa format vàng nhạt. Xin chào người bạn của To, anh hồ hởi, vụng về chìa tay về phía Weaver. Không, không, khoan, khoan đã. To lao về phía chiếc bàn, vặn nút máy hát. Ngay lập tức căn phòng tràn ngập giọng ca của Ivor Novello hân hoan với bài nhịp chuông ngân mãi trên cao. Tôi đã phải ngăn không cho cô ấy thắp lửa đấy, Toby nói. Về đêm nhiệt độ xuống chỉ còn 180°C. Nhìn khuôn mặt rạng ngời của Toby sắn nắn bên To, Weaver chợt nhận ra cậu ta mới trẻ trung đến nhường nào. Mái tóc rối bù, những ngón tay hãy còn lấm lem vết mực, vạt áo sau còn chưa kịp nhét gọn vào quần và mới ngây thơ làm sao. Cô nghĩ hẳn cậu ta phải là một chàng trai hết mực dịu dàng và cực kỳ nhân hậu. Anh, To vòng tay ngang eo Toby, để em giới thiệu một chút trước khi chúng ta nhập cuộc vui nhé. Đây là chị Weaver, người mà em đã kể rất nhiều cho anh nghe đấy. Chị ấy sẽ kể cho chúng ta nghe về vết thương gần mắt của mình sau, thế nên anh đừng có hỏi gì về nó ngay bây giờ nhé. Chào mừng đến với tổ ấm của chúng tôi, Weaver. Toby bắt tay Weaver, rất nhiệt tình. Chúng ta làm một ly sâm banh nhé. Rất sẵn sàng, cô vui vẻ trả lời. Ôi, chết tiệt. Khi Toby dốc chai sâm banh đổ ra những chiếc ly, đám bọt rượu trắng xóa sủi tăm tràn ra khỏi miệng ly, Weaver chợt nghĩ, cậu ta cũng thuộc kiểu người dễ bị kích thích giống như mình. Khi ly rượu được trao vào tay, cô hít một hơi thật sâu rồi đưa lên miệng nhấp môi. Xem nào, cô đã chẳng nói trước là có những điều luôn khiến cô sợ hãi mỗi khi nghĩ đến đấy thôi. Để xem có 3 điều đáng để chúc mừng. Thứ nhất, cô đã thực hiện được một cuộc hành trình đến tận đất nước xa xôi này với chỉ một mình. Thứ hai, Toby Nom có vẻ không giống một kẻ nghiện ngập hay một ông chồng vụ phu. Thứ ba, đến giờ phút này vẫn không có ai hỏi han gì đến Frank. con người mà cô đã không còn muốn nhắc đến tên của anh ta nữa. Thế nên ngay cả khi mọi thứ đã diễn ra sớm hơn so với sự mong đợi của cô, hãy để Giáng sinh bắt đầu mang lại niềm vui. Không rên gì, không ủ ê, không sợ hãi, không ngoái đầu nhìn lại, không ngẩng đầu nhìn lên. Cô nâng ly sâm banh sóng sánh lên ngang tầm mắt, hướng về phía To. Mừng Giáng sinh, cô nói. Ngày hôm sau, khi Zeus xuất hiện cùng Lady bé bỏng mới 4 tháng tuổi trên tay, Toby đã trêu chọc các cô gái rằng cả ba đang dần trở thành những bà già lẩm cẩm. Nhưng quả thật Lady đáng yêu vô cùng, thừa hưởng mái tóc vàng óng mượt mà của Zeus, lúm đồng tiền xinh xắn trên gò má bụ bẫm, đôi mắt xanh biếc sáng ngời non rõ thông minh. Khi Viver ôm thằng bé trong tay, cô choáng váng với luồng cảm xúc đang rào rạt tuôn trào trong mình, không phải là những cảm giác kiểu như ghen tị. Cô có thể làm gì với một đứa bé đáng yêu như thế? Nhưng đúng là cô nể phục Zeus bởi đã làm được một điều kỳ diệu đến thế. Chuyện này thật hoàn hảo, thật phi thường và cô ấy thật mạnh mẽ. Ôi chúa ơi, Toby vờ rền rĩ với các cô gái khi cuối cùng anh cũng được phép bế Lady trên tay. Bà chủ nhà này cũng đang muốn sinh hạ một cậu nhóc như thế này ngay lập tức đây. Và rồi, đúng như To đã dự đoán, Toby bắt đầu kể cho Viver và Zeus nghe câu chuyện về quả trứng. Câu chuyện có ý nghĩa với anh biết nhường nào. Chuyện gì đã xảy ra với chú chim non? Viver dịu dàng hỏi. 2 tháng sau thì chú chim qua đời, tôi đã bất cẩn dẫm chân lên nó. Lúc bấy giờ tôi mải chạy nhanh ra ngoài để lấy thư. Anh xin lỗi, cưng. Toby quay sang To, vì đã không kể cho em nghe điều này. Rất khó khăn để kể lại chuyện này. Giọng Toby không hề có ý đùa cợt chút nào. Thật kinh khủng. Giọng Viver vẫn nhẹ nhàng. Hẳn cậu phải yêu chú chim ấy đến nhường nào. Cô nói đúng, Toby xa xăm. Tôi đã yêu chú chim non ấy biết nhường nào. Mặt trời đang cháy hết mình rót những tia nắng rực rỡ cuối cùng lên khoảng sân chơi rộng mênh mông trước ngôi trường. Những vạt nắng kéo dài tận cánh rừng phía ngoài xa. Nơi những đàn chim đang vần vũ quay tròn trên bầu trời. Những ngọn cây đang vươn mình mạnh mẽ như muốn chạm tay đến chúng. Ít phút sau, bóng tối nhanh chóng ùa về, những vì sao mọc sớm đã nhấp nháy ẩn hiện phía cuối đường chân trời. Toby bước ra ngoài hiên, ngồi xuống cạnh Viver. Ở đây cô thấy ổn chứ? Anh nhẹ nhàng hỏi. Ý tôi là, nơi này quá hoang vu hay cần phải có thêm nhiều người nữa nhập cuộc? Không hoang vu chút nào đâu, cô nói dối. Thật bình yên khi không phải váng vất với những chuyện lộn xộn trốn phồn hoa đô hội. Có vẻ To rất. Cả hai cùng phá lên cười. Cô nói trước đi, dứt cơn cười, Toby nói. Cô là khách mà. Tôi chỉ muốn nói, chưa bao giờ tôi thấy To hạnh phúc như lúc này. Ôi, tôi hy vọng là thế. Thậm chí tôi còn không thể tin được chuyện này là thật. Trong điệu bộ của Toby lúc này như một đứa trẻ lên 8. Tôi biết là cô vẫn còn vài điều hoài nghi giấu kín trong lòng. Nụ cười nhăn nhở của Toby vụt lóe sáng trên khóe miệng trong bóng tối nhập nhoạng lúc hoàng hôn càng khiến khuôn mặt của anh trở nên láu lỉnh. Viver cười, ngượng ngùng. Công nhận là thế, chiếu theo những chuẩn mực của người Ấn thì sự kết hợp của hai người quả là chóng vánh đến bất ngờ và rất dễ thương đấy chứ. Tôi biết, anh nói. Hai chúng tôi đã dấn thân vào cuộc rủi ro lớn nhất đời người khi quyết định khá chóng vánh. Nhưng chuyện này đúng là điều tuyệt vời nhất đấy chứ. Cô có nghĩ thế không? Tôi không biết. Tôi không được can đảm đến thế. Một chàng cười từ phòng trẻ trong nhà vọng ra khiến cả hai bất giác cùng ngẩng đầu lên nhìn. Có tiếng nước bì bõm vọng ra, rồi giọng To và Zeus cùng hát vang. Daisy, Daisy, hãy trả lời tôi đi. Ít phút sau, To bế Lady ra ngoài hiên, khuôn mặt cậu bé đỏ ao sau màn tắm nước nóng. Mùi xà phòng thơm quyện với hương phấn rôm thoa trên làn da mỏng manh của cậu tỏa khắp hiên nhà. Chào chú Toby và cô Viver nào, chúc hai người ngủ ngon nhé. Viver hôn lên trán Lady, làn da mịn màng trên trán đứa bé thoảng mùi cỏ non. Những ngón tay tí hon hồng hào của nó ngọn ngoại chạm vào phía dưới mắt Viver, nơi vết sẹo đã bắt đầu lên da non. Cô khẽ trùng người xuống, rồi lại dướn cổ hôn nhẹ lên trán cậu bé. Chúc ngủ ngon. Lady yêu quý, Viver thì thầm, ngủ ngon nhé, bé yêu. Chỉ cần các cô được vui vẻ, đấy là điều tôi quan tâm, Toby nói. Thực lòng, thì cũng xấu hổ một chút khi anh bạn bác sĩ của cô không thể đến đây dịp này. Từ La Ho đến đây thực tình không xa xôi gì cho Cam. Tôi thực sự muốn được trao đổi với anh ta về căn bệnh sốt rét, một trong những căn bệnh kinh khủng nhất. Năm ngoái ở đây đã có dăm học sinh lìa đời vì căn bệnh quái ác này. Bạn bác sĩ nào kia? Cô dướn cặp mắt nghi ngại vào Toby. Tôi không biết anh ta cũng được mời đến đây. Weaver đặt ly rượu xuống. Ai mời anh ta tới vậy? Ôi chúa ơi, Toby vờ rên gì? Tôi lại khiến cô phiền lòng rồi ư? Không, không, không, không sao đâu. Cô tuôn một tràng, nhanh đến nỗi chính cô cũng không nhận ra mình đang nói gì. Anh ta là bạn của tất cả mọi người từng đi trên chuyến tàu. Tôi rất ít khi nghĩ đến anh ta, nhưng... Cô nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi phải về phòng nghỉ, tắm rửa rồi thay quần áo, bữa tối sắp đến rồi. Cảm ơn cậu vì đã trò chuyện với tôi hôm nay. Ôi khốn nạn thật. Vẻ mặt Toby đầy đau khổ. Tôi lại huyên thuyên những chuyện không đâu mất rồi. Đúng là ngớ ngẩn quá. Bước vào phòng, Weaver khóa cửa, giam mình trong bóng tối. Cô ngồi xổm trên giường. Cuối cùng thì điều ấy cũng đến, anh cũng được mời, nhưng đã không muốn đến. Cô còn muốn nghe điều gì rõ ràng hơn nữa. Lòng cô chợt nhói đau, cảm giác bất lực ùa về. Cô không thể làm gì khác với nỗi đau đang quặn thắt trong tâm can. Cứ như thể cô vừa nhận được một cú bồi như trời giáng vào hai bên mảng sườn. Đã rõ, tất cả đã kết thúc. Cô nhủ thầm, anh được mời đến, nhưng đã từ chối. Hãy nhớ lấy ngày hôm nay, cô nổi giận, nguyền rủa bản thân. Mày phải nhớ không được phá hỏng một mùa Giáng sinh chỉ vì những chuyện không đâu. Trong suốt bữa tối, Toby tiết lộ với các vị khách rằng anh đang học nghề chạm trổ, cái nghề mà với anh giống như một gã sát nhân với đồ đạc hành nghề là những chiếc rìu. Rồi anh sẽ kiếm được một công việc tử tế, Toby nhồm nhòm nói sau khi bỏ vào miệng một khoanh thịt bò nướng. Ai bước ra thắp sáng hàng hiên bằng những ngọn đèn dầu đỏ quạch. Rồi Rose mở nút chai vang loại đặc biệt mà cô đã cất công mang theo từ nhà đến đây. Rất nhanh chóng, cả hội cùng nâng ly chúc mừng. Những câu chuyện rôm rả nổ ra bên bàn ăn. Bằng tất cả mọi nỗ lực của mình, Weaver cố gắng nhập cuộc. Em sẽ không bao giờ chọn anh làm người đồng hành, to chọc Toby. Bởi anh sẽ lại lom khom quỳ gối lăn lê bò toài để rình mò theo dõi đám sẻ ngô lông đốm hay những loài nấm quý hiếm hay đại loại những động thực vật bạt ngàn trong đấy. Rồi chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cánh rừng rậm rịt ấy được. Không, em sẽ chọn Weaver làm bạn đồng hành. Sao lại là chị? Weaver thực sự muốn biết lý do. Chị là một cô gái can đảm, chị không bao giờ mất thì giờ với những thứ như em vừa nói. Ý em là, chị sẽ mang theo câu chuyện bí mật đã xảy ra với mình ở Bombay mà chị định sẽ kể suốt cuộc hành trình trong rừng sau, lúc bấy giờ sẽ không còn tẻ nhạt nữa. Nếu em có vài vết chỉ khâu dưới mắt như chị, hoặc giả từng bị hạ knock out đến xây sát mặt mày như thế, em sẽ phải ăn ngoài tiệm hàng tháng trời mất. Ôi, vết thương này, Weaver khẽ đưa tay chạm nhẹ vào một bên mắt. Mình đã dính bẫy. Không có gì nghiêm trọng cả, thực ra thì có, nhưng không đến nỗi tồi tệ như thế. Suốt trên chuyến tàu tới đây, cô đã lẩm nhẩm kể lại chuyện đã xảy ra theo cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng phiên bản hơi ngả sang hướng hài hước của câu chuyện Weaver bị bắt cóc ấy lại đang khiến cô trở nên sáng chói như một ngôi sao. Hệt như câu chuyện về một nàng trinh nữ phải trải qua những điều hãi hùng trong một chiếc váy lụa đỏ chói. Và Aim là một kẻ ác độc đóng vai nhân vật phản diện trong một vở kịch câm, tạo ra những nhịp thở hổn hển gấp gáp nhuốm đầy màu sắc kinh hoàng từ phía khán giả là những người đang quây quần quanh bàn ăn. Câu chuyện chỉ kết thúc khi To đưa ngón tay lên môi và nhìn về phía cửa phòng nơi Lady đang ngon giấc khẽ ra hiệu với mọi người. Nghe nào, cô thì thầm. Có tiếng khóc từ trong phòng vọng ra, chỉ ò ẻ và dè dặt, không có gì nghiêm trọng. Tất cả cùng im lặng chăm chú lắng nghe cho đến khi tiếng nôi đu lách cách đều đặn vang lên. Sợi dây nối từ cánh nôi tới chân của người vũ em khẽ đung đưa, một bài dân ca được người vũ em khe khẽ ngân nga theo điệu hát du. Cô ấy đang hát cái gì vậy? Weaver hỏi Toby. Ơi cậu chủ nhỏ, ơi ông vua con. Cái ngủ hãy ngủ đi nào, cái ngủ mày ngủ cho ngoan. Toby lẩm nhẩm hát theo. Thật thú vị khi biết có những phụ nữ từ một nơi nào đấy lại tỏ lòng tôn trọng những giai điệu dân gian của dân tộc mình. Toby liếc ba cô gái bằng ánh mắt của một vị chỉ huy. Trong lúc Toby rót vang đỏ vào ly, Weaver để tâm trí mình thư giãn trong chốc lát. Câu chuyện về vụ bắt cóc đã được dàn xếp ổn thỏa, hết sức thành công. Không một ai bên bàn ăn trong buổi tối hôm nay muốn biết chi tiết về cảm giác đau đớn trong những ngày bị giam hãm đã gây ra cho cô, rồi cảm giác ngớ ngẩn đang chịu nặng trong cô. Cả niềm kiêu hãnh đã bị tước đoạt một cách không thương tiếc. Niềm kiêu hãnh cần thiết để có thể tạo ra sự khác biệt cho đời sống của những con người tại một đất nước cách xa hàng ngàn dặm đường so với những chuẩn mực đúng đắn mà bạn từng được dạy dỗ. Nhưng Weaver này, Toby đột nhiên quay sang cô, cuối câu chuyện của cô. Chuyện gì đã xảy ra với cậu nhóc tên Huy ấy? Weaver tiếp tục kể cho mọi người nghe về bác sĩ Zadrick cùng ngôi nhà nghỉ kiêm nơi điều trị bệnh nhân của ông ấy. Cả chuyện Huy đã có những tiến triển khá tốt đẹp trong việc điều trị cho đến khi thằng bé ra đi. Giờ thì nó đã quay về nước Anh. Đấy là điều đáng tiếc nhất. Bố thằng bé đã xin được cho nó một công việc trong quân đội. Nó sẽ sớm trở thành một chiến sĩ. Mọi người có thể tưởng tượng được điều gì là ít thích hợp với nó không? Người ta sẽ nhìn thấy gì khi quan sát nó? Chúng ta sẽ không thấy những điều mà mọi người vẫn thấy ở nó, nhưng đúng là chúng ta đã thấy. Giọng Toby trùng xuống. Những điều đến từ tan mướt. Tôi nhận ra mình đã sai lầm trong chuyện ấy. Cô nói. Weaver nhìn hai vợ chồng Toby, cảm giác khao khát được như họ chợt bùng lên trong cô. Vòng tay ôm chặt của To đang quấn quanh cổ Toby ấy, cả cặp mắt khép hờ của cậu ta trước khi ngả đầu vào ngực To. Rose đứng dậy đi vào phòng kiểm tra giấc ngủ của Lady, còn lại một mình Weaver ngồi giữa ngổn ngang bàn ghế ly tách chén đĩa, nỗi buồn hòa cùng niềm cô đơn thắt quặn trong tim cô. Lẽ ra cô không nên đến đây, cô vẫn chưa sẵn sàng. Weaver, Rose đã quay lại từ bao giờ, đang đứng sau lưng cô, thì thầm. Chị nghĩ sao nếu bọn em mời danh đến đây thêm một lần nữa, không ở lại dài ngày mà chỉ cùng mọi người thưởng thức bữa tiệc Giáng sinh vào buổi trưa thôi. Anh ấy từng là bác sĩ trên tàu tốt bụng nhất, cô giải thích với Toby. Cả ba bọn em đều từng phải lòng anh ấy. Cảm giác giận dữ chợt trào lên trong lòng Weaver, thật tầm thường khi thốt ra những lời vớ vẩn ấy. Chắc chắn Toby cũng sẽ thích anh ấy. To đế vào. Ba cô gái đưa mắt nhìn nhau. Weaver nuốt nước bọt. Đúng hơn thì em không phải lòng anh ta. Cô nói. Chưa bao giờ anh ta nói như thế cả. Câu chuyện bên bàn ăn kết thúc ở đây. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Sáng hôm sau, To đề nghị Rose và Weaver nên cưỡi ngựa một vòng thăm thú cảnh quan quanh đây. Thực sự là một chuyến cưỡi ngựa thú vị. Cảm giác hào hứng cồn cào trong ruột gan cuộn lên khi Weaver nghĩ đến chuyện cưỡi ngựa. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, cô và Rose đã thúc ngựa phi nước kiệu trên con đường hai bên ken dày những hàng dương xanh ngắt dẫn ra ngoài bìa rừng. Chú ngựa của Weaver, một chú ngựa giống Ả Rập với bộ dây cương màu hồng, tỏ vẻ hiếu động khi luôn dán cặp mắt to tròn ốc nhồi của chú vào môn vật dịch chuyển quanh mình. Những chú vẹt sặc sỡ, những chiếc lá rụng, những giọt nắng lọt qua kẽ lá rơi xuống mặt đường. Cơ thể cô căng cứng vì sợ hãi. Chỉ mấy phút trước đây thôi, khi cả hai chú ngựa bất ngờ khựng người sợ hãi trước một con chim cút đột ngột xà xuống mặt đường, suýt chút nữa thì cô ngã lộn nhào khỏi mình ngựa, trong khi Rose vẫn điềm tĩnh giữ được thăng bằng và đường bệ như một nữ hoàng trên yên ngựa, cứ như thể cô ấy và chú ngựa là một. Một trong những ký ức rõ ràng nhất mà cô còn lưu lại trong tâm trí ấy là kỷ niệm về lần cưỡi ngựa cùng bố ở Simla. Lúc bấy giờ cô lên 3 hay 4 tuổi gì đấy. Ông dạp mình trên yên, quất những cú đen đét như xé gió vào mình ngựa rồi bất ngờ bế thốc cô từ dưới đất lên, nhẹ như không, cứ như thể cô là một món đồ chơi hay một chiếc lông chim mỏng manh. Ông đặt cô ngồi trong lòng mình, ngay phía trước yên rồi thúc ngựa cho phi nước kiệu nhắm hướng đường chân trời thẳng tiến. Cô có cảm giác toàn bộ năng lượng tồn tại trong mình chú ngựa đang bùng nổ. Ông giữ chặt cô trong tay cứ như thể cô là trung tâm của chiếc guồng quay tơ đầy vững chãi. Chút ký ức đẹp đẽ nhất của cô. Chị đang nghĩ gì thế? Rose lớn giọng cố bắt chuyện với cô. Ánh mắt Rose ẩn hiện dưới vành mũ bảo hiểm cố liếc sang phía Weaver. Không có gì. Ôi! Cái nhìn của Rose đầy hoài nghi. Cả hai thong dong cưỡi ngựa qua một cánh cổng đan bằng những sợi liễu gai. Một đàn vẹt lông xanh xà xuống cánh rừng trước mặt. Viver lờ mờ nhìn thấy con đường ngoằn ngoèo dẫn đến một con dốc thoai thoải ẩn hiện giữa những tàng cây mờ bóng. Một nơi lý tưởng để phi nước đại, Zeus hào hứng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Zeus biến mất trong đám bụi mịt mờ. Khi Viver giật dây cương, chú ngựa của cô xé gió vun vút lao về phía trước như một viên hỏa tiễn. Bất chợt Viver cảm thấy sợ hãi. Mình có cảm giác như đang bay, gió mạnh quật vào mặt cô. Tiếng vó ngựa dồn dập ngay dưới chân cô. Những bụi cây dại hai bên đường vèo vèo rít qua tầm mắt. Sau khi vượt qua những rặng cây có mùi thơm như mùi quế, đến đoạn đường lầy lội, vài khúc gỗ chắn ngang lối đi buộc phải vượt qua. Và rồi khi Viver và Zeus ghìm cương dừng lại trên đỉnh dốc phía cuối cung đường, hai chú ngựa ướt đẫm mồ hôi, bất giác hai cô gái cùng nhìn nhau cười vang. Chưa bao giờ Viver thấy sảng khoái như lúc này. Ôi, thích quá. Zeus, đôi gò má ửng hồng, mái tóc dài vàng rực xóa tung trong gió, khuôn mặt tràn ngập niềm hạnh phúc hệt như một cô bé vừa chạm ngõ tuổi dậy thì. Không thể tả xiết niềm vui như hôm nay. Vẫn ngồi trên yên, Zeus cầm dây cương điều khiển chú ngựa hồng của mình nhịp nhàng nhảy lách tách những bước ngắn đầy hứng khởi. Cả người lẫn ngựa đều rạng ngời trong nắng. Cô ấy mới xinh đẹp làm sao? Viver nhủ thầm, và rất can đảm. Nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếng nước chảy róc rách rót vào tai du dương như hát, tiếng thậm thịch của móng ngựa đang dẫm lên lớp bùn dày đỏ quạch ven suối. Viver và Zeus dắt ngựa xuống lòng suối, để mặc chúng thỏa thuê vụt đầu xuống làn nước mát rượi. Một con chim diệc đang kiếm ăn ở bờ bên kia giật mình bay vút lên cao. Bàn tay Zeus nhẹ nhàng chạm vào tay áo của Viver. Trông chỉ khá hơn rất nhiều rồi đấy, Viver. Thật sao? Viver nắm lấy sợi dây cương. Cảm giác phòng thủ lại ùa về trong cô khi nhìn thấy nụ cười thoảng chút lo âu trên môi Zeus. Chị đã thực sự thấy ổn chưa, Viver? Rồi, tất nhiên, hôm nay thật tuyệt. Viver vuốt nhẹ lên cổ chú ngựa. Chị thấy vui vì em đã quan tâm đến mình. Thực sự em không có ý đấy. Ôi, Viver thốt lên, cho dù có chuyện gì đi nữa, chị vẫn không sao cả. Còn em thế nào? Zeus nhìn Viver, lạ lẫm. Chị muốn em nói thật hay cứ vòng vo tam quốc? Nói thật đi. Em không biết phải bắt đầu từ đâu, Zeus nói. Có quá nhiều thay đổi trong một năm qua. Thật sao? Như thế nào? Một lọn tóc vàng rực rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Zeus. Cô khẽ bén mũ nhét lọn tóc vào lại trên đầu. Hành trình đến với mảnh đất này, đến với Ấn Độ. Mọi thứ, em đã đến đây mà không hề đắn đo cân nhắc, dẫu chỉ một lần. Zeus, điều đấy là không đúng. Em là cô gái nhạy cảm nhất trong ba chị em mình. Ôi không, thôi nào Viver. Chị thừa biết em trẻ con đến nhường nào. Hai vệt mồ hôi từ từ lăn xuống hai bên thái dương Zeus. Như một đứa trẻ con ấy. Bất giác Viver trở nên thận trọng. Có vẻ Zeus đang rơi vào tâm trạng kích động. Em có nghĩ mọi thứ thực sự đã được chuẩn bị sẵn cho em ở Ấn Độ không? Viver hỏi. Chuyện này giống như một củ hành khổng lồ ấy. Sau mỗi lớp vỏ được em bóc tách sẽ cho em thấy những điều mới mẻ khác mà trước đấy chưa bao giờ em biết đến. Hay thậm chí là hiểu về chính con người mình. Em không nói về Ấn Độ. Zeus trở nên lạnh lùng. Em đang nói đến chuyện kết hôn với Jack kia. Ban đầu đúng là kinh khủng. Viver choáng váng. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Từ trước đến giờ cô luôn có ý nghĩ Zeus sẽ không bao giờ tâm sự với mọi người về Jack bởi cô ấy không muốn kể về người chồng đẹp trai của mình trước mặt to.